Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1317, Lâm Phong trục xuất. Chương 1320, Lâm Phong, trục xuất, giờ khắc này Thiên Long Hoàng trên người khoác huyết sắc long bào. Đầy dẫy uy nghiêm bá đạo tâm ý, bước chân của hắn một bước, liền đến Vũ Hoàng trước người. Song Hoàng, đoàn người con ngươi ngưng lại, lần này săn giết hành động, dĩ nhiên dẫn ra hai vị Vũ Hoàng, Thiên Đài Vũ Hoàng, cùng Thiên Long Thần Bảo Thiên Long Hoàng. Bởi vậy có thể thấy được, Thiên Long Thần Bảo đối với diệt Thiên Đài quyết tâm, mãnh liệt đến đâu, Thiên Long Hoàng tự mình giá lâm. Này đã là Thiên Đài Vũ Hoàng cùng Thiên Long Hoàng lần thứ hai va chạm. Thiên Long Hoàng mục đích, ngoại trừ chu diệt Thiên Đài đệ tử ở ngoài, kỳ thực còn vì là chèn ép Thạch Vũ Hai Hoàng. Trong lòng mọi người hiểu rõ, nếu không có như vậy, Thiên Long Thần Bảo lần này sẽ không dưới như vậy quyết tâm. Thiên kiếm lần thứ hai từ hư trong vọt ra, bất quá nhưng treo cao với Tề Thiên Hành trên đỉnh đầu. Lâm Phong thì lại như trước bị không gian kia bàn tay lớn trói lại, không gì phá nổi. Thực lực của hắn, hiến pháp dao động đạt được kinh khủng kia hư không bàn tay lớn. Ở Lâm Phong cách đó không xa, cùng kỳ khổng lồ con mắt không ngừng mà lấp lóe. Con người không dễ nhìn lắm, bây giờ Vũ Hoàng xuất hiện, mặc dù hắn muốn giúp Lâm Phong cũng không thể. Nếu là sử dụng lá bài tẩy, Thiên Long Hoàng phát hiện, hắn cùng Lâm Phong càng muốn chết táng sinh nơi. Cái kia chính là bát hoang tám vị Vũ Hoàng truy sát. Huống hồ, loại cục diện này mặc dù hắn sử dụng lá bài tẩy, cũng không nhất định hữu dụng. Răng rác, lúc này, trong hư không máu tế long đài phát sinh một đạo lanh lảnh tiếng vang, dường như muốn nứt ra như thế. Điều này làm cho Thiên Long Hoàng nhíu mày hạ, lập tức cười nói, Tề Thiên Hành, kế tục làm chuyện của các ngươi đi. Ta nghĩ Vũ Hoàng sẽ không để ý bát hoang chúng hoàng ước định động thủ. Ngoặc kép, được. Tề Thiên Hành lộ ra một vệt ý cười nhàn nhạt. Lập tức bàn tay đột nhiên run lên, muốn đem Lâm Phong triển đập vụn nứt. Nhưng mà hắn phát hiện như trước không có tác dụng. Bàn tay của hắn, dĩ nhiên pháp chụp xuống đi. Triển nát tan Lâm Phong, đem hắn trục xuất đến hư bên trong, để hắn tự sinh tự diệt không là được sao? Thiên Long Hoàng phun ra một thanh âm, Vũ Hoàng thần sắc đột nhiên lạnh lẽo, một luồng mênh mông khí tức đập ra, để Thiên Long Hoàng hơi có chút nghiêm túc, nhìn chằm chằm Vũ Hoàng nói, Vũ Hoàng sẽ không để ý bát hoang ước hẹn đi. Ngoặc kép, vừa nãy ngươi mở miệng, tựa hồ đã là xuyên tay đi. Vũ Hoàng lạnh lùng nói, ngươi không phải cũng khoảng chừng Tề Thiên Hành bóp chết Lâm Phong sao? Lẫn nhau mà thôi, ngươi không lại ra tay làm dối, ta tuyệt ra tay với sẽ không. Thiên Long Hoàng cười lạnh một tiếng. Tề Thiên Hành cái tay còn lại trưởng đột nhiên rung động lên, không gian hét giận dữ, hư không vỡ vụn. Cái kia cỗ quạnh hiu vĩnh hằng khí tức lần thứ hai hiện lên, cực kỳ đáng sợ. Tề Thiên Hành muốn đem Lâm Phong trục xuất đến hư bên trong đi, để Lâm Phong chết ở trong vết nứt. Sát quang Thiên Long Thần Bảo cùng Tề ra người, sau đó ngươi về mộ kiếm. Lâm Phong nhìn đen nhánh kia vết nứt con ngươi băng lương, phun ra một thanh âm. Nghe được Lâm Phong, đoàn người ánh mắt cứng đờ. Đặc biệt là Tề gia cùng Thiên Long Thần Bảo chính đang cái kia cười cường già, phảng phất đều cảm nhận được Lâm Phong điên cuồng. Hắn không định dùng thiên kiếm đối phó Tề Thiên Hành, mà là cho thiên kiếm ra lệnh chu diệt bọn họ. Si, thiên kiếm phảng phất cũng cảm nhận được Lâm Phong trên người cái kia một vệt điên cuồng, đột nhiên ám sát mà ra, hướng về đồng loạt nhà cường giả giết tới, trực tiếp xuyên thấu hư không, nhanh đến mức khó mà tin nổi mức độ. Oanh ca, người kia không phải là địch cường giả, hiến pháp cùng thiên kiếm tốc độ đánh đồng với nhau. Khủng bố thiên kiếm tỏa ra vạn trượng hào quang, từ trên người hắn chém qua, đồng loạt nhà cường giả. Chết! Tề Thiên Hành con ngươi cứng đờ, không nghĩ tới Lâm Phong dĩ nhiên truyền đạt điên cuồng như vậy mệnh lệnh. Này thiên kiếm, sẽ chính mình khống chế chính mình, căn bản không cần Lâm Phong khống chế, triển khai giết chóc, ngươi muốn chết. Tề Thiên Hành hét giận dữ lên tiếng, hư không chấn đãng không ngớt, không ngừng bị xé rách nứt ra, cái kia cỗ khí tức kinh khủng càng ngày càng mãnh liệt lên. Giết! Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thiên kiếm điên cuồng giết chóc, phốc phốc cuồn cuộn tiếng vang không ngừng. Từng cái Tề gia cùng Thiên Long Thần Bảo tôn giả vẫn lạc. Mặc dù là Thiên Long Hoàng mặt sắc cũng biến thành khó coi lên. Trên người lộ ra một vệt mãnh liệt hàn ý. Nghiệt xúc, Thiên Long Hoàng bàn tay dò ra, nhưng mà nghe Vũ Hoàng hừ lạnh một tiếng, bàn tay nhưng là hướng về Tề Thiên Hành chụp giết mà đi. Ngươi làm gì? Thiên Long Hoàng gầm lên một tiếng, bàn tay đột nhiên biến tướng, cùng Vũ Hoàng bàn tay va chạm vào nhau, hư không nổ tung, xuất hiện một to lớn hắc ám cửa động, cực kỳ đáng sợ, bất quá cái kia vết nứt lại lấy nhanh chóng tốc độ phục hồi như cũ. Ta không can thiệp, lẽ nào ngươi liền có thể can thiệp? Vũ Hoàng con mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Thiên Long Hoàng. Sư tôn, cứu ta! Một đạo hốt hoảng thất thố âm thanh cuồn cuộn truyền ra. Thiên Long Hoàng con mắt chuyển qua, lập tức hắn nhìn thấy một tấm tuyệt vọng mặt, trong con người còn mang theo một vệt hy vọng chi sắc. Hắn người sư tôn này là hy vọng duy nhất. Xì, oanh ta! Thiên kiếm hét giận dữ mà qua, cái kia tuyệt vọng mà lại mang theo hy vọng mặt khắc ở Thiên Long Hoàng trong đầu, trở thành thất truyền, để Thiên Long Hoàng con mắt càng ngày càng lạnh lẽo lên. Biết phẫn nộ rồi sao? Thiên Long Hoàng, ngươi là dùng ngươi nhiều đệ tử như vậy mệnh, đổi Lâm Phong một cái mạng, ngươi muốn đánh ta mặt, kết quả chỉ là đánh chính ngươi mặt mà thôi. Vũ Hoàng thanh âm lạnh như băng kích thích Thiên Long Hoàng, để Thiên Long Hoàng mặt sắc càng ngày càng khó coi. Hắn hiển nhiên không có dự liệu được Lâm Phong sẽ làm ra loại này điên cuồng sắp chết phản công. Hắn từ bỏ thiên kiếm đối phó Tề Thiên Hành, mà là muốn giết sạch những người khác. Hừ, Tề Thiên Hành giết Lâm Phong sau khi, tự nhiên sẽ đưa ngươi thiên đài người cũng đều chém hết. Ta Thiên Long Thần Bảo điều động bất quá là bộ phận sức mạnh, mà nơi này là ngươi thiên đài toàn bộ tinh anh đi. Thiên Long Hoàng lạnh lẽo nói rằng, tựa hồ là đang nhắc nhở Tề Thiên Hành nhớ tới sát quang tất cả mọi người. Đương nhiên, mặc dù không có lời nhắc nhở của hắn, Tề Thiên Hành cũng biết chính mình nên làm như thế nào. Giết Lâm Phong, cái khác thiên đài người cũng đều muốn chết. Hắc ám vết nứt cửa động càng ngày càng đáng sợ, đầy rẫy tận loạn lưu khí. Tề Thiên Hành con mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Chết đi, đắc tội Tề gia, đưa ngươi trục xuất, mặc ngươi tự sinh tự diệt. Ngoặc kép, oanh ta, hầu như ở đồng thời, trong hư không máu tế long đài phảng phất bị phá tan đến. Một bóng người từ trong gào thét đập ra, thân hình lóe lên, lao thẳng tới Tề Thiên Hành mà đi. Dừng lại! Gầm lên giận dữ, mộc trần âm thanh dường như cuồng phong sóng lớn, phải đem thiên địa đều lật tung đến. Tề Thiên Hành con mắt lạnh lẽo, nổi giận gầm lên một tiếng, trục xuất đi, ngoặc kép, cái kia to lớn cánh tay đem Lâm Phong xúy vào trong cái khe. Để thiên đài đám người ánh mắt cứng ngắc, đáng sợ kia vết nứt dường như cửu u địa ngục. Bọn họ hiến pháp ngăn cản Tề Thiên Hành động tác. Đi, chỉ thấy Mộc Trần quát lạnh một tiếng. Nhất thời dường như có ngàn vạn tia sợi tơ hướng về cái kia vết nứt mà đi. Phải đem Lâm Phong thân thể khóa lại. Ngươi ngăn cản không được. Tề Tề Thiên Hành bàn tay chém ra một đạo so với mãnh liệt không gian chi nhận, đem ngàn vạn tia sợi tơ toàn bộ đều chặt đứt đi. Lâm Phong, trục xuất. Tề Thiên Hành, ngươi là tự tìm đường chết. Mộc Trần trong miệng phun ra một đạo hàn âm, nhất thời phảng phất có tận sợi tơ hướng về Tề Thiên Hành mà đi. Tề Thiên Hành hừ lạnh một tiếng, bước chân đạp xuống, hư không bộ bước ra, thân thể trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Nhưng mà hắn phát hiện cái kia ngàn vạn tia sợi tơ phảng phất có thể xuyên thấu hư không, như trước đánh về phía hắn, tựa hồ pháp né tránh. Phá cho ta. Tề Thiên Hành quát lạnh một tiếng, ở hắn bốn phía nơi xuất hiện tận không gian chi nhận, chặt đứt tất cả. Thế nhưng ngàn vạn tia sợi tơ phảng phất xuất hiện ở xung quanh thân thể của hắn mỗi một cái góc, đem hắn bao vây ở trong đó. Nứt, ngoặc kép, xì, xì, chấm ngoặc kép, nương theo Mộc Trần tiếng nói hạ xuống, Tề Thiên Hành xung quanh cơ thể không gian thủng trăm ngàn lỗ, toàn bộ đều là đáng sợ cửa động, để Tề Thiên Hành thần sắc cứng ngắc. Mộc Trần thực lực so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Oanh ca, thiên kiếm hướng về Tề Thiên Hành ám sát mà đến, dường như muốn đoạt Tề Thiên Hành chi tính mệnh. Được rồi, gầm lên giận dữ thanh truyền ra, dường như sấm sét giữa trời quang giống như, chỉ thấy có một bóng người trực tiếp từ trong vết nứt đi ra, đem Tề Thiên Hành thân thể mang rời khỏi chỗ cũ. Khi thấy người đến sau khi, Mộc Trần con người nhất thời cứng đờ. Tề Hoàng, ngoặc kép. Mộc Trần nhìn chằm chằm trong hư không bóng người, trong con người lộ ra một vệt hàn ý. Tề Hoàng, ngươi tựa hồ vi phạm đi. Vũ Hoàng giờ khắc này cũng nhìn về phía Tề Hoàng, lạnh lùng nói một tiếng. Hết thảy Tề ra người, đến bên cạnh ta đến. Tề Hoàng lãnh đạm phun ra một thanh âm, nhất thời cái kia còn sót lại mấy vị Tề gia cường giả đi tới Tề Hoàng phía sau. Trên người bọn họ toàn bộ đều là mồ hôi. Vũ Hoàng, Lâm Phong giết ta Tề gia nhiều người như vậy, tru diệt hắn chính là chuyện đương nhiên việc. Hơn nữa, ngày hôm nay ta Tề gia tổn thất cũng rất lớn, liền đến đây là dừng. Tề Hoàng lạnh lùng phun ra một thanh âm. Chuyện đương nhiên, các người Tề gia phái gia địch tôn chủ ra tay tru diệt Lâm Phong, nhưng bây giờ người Tề gia người cũng bị xóa bỏ, người dĩ nhiên đi ra che chở, buồn cười đến cực điểm. Ngươi là có hay không quên Tề gia đại biểu ngươi nhưng là Vũ Hoàng gia tộc, mở miệng cũng không phải là Vũ Hoàng mà là Như Tà. Chỉ thấy mặt của hắn sắc cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm Tề Hoàng, quá phận quá đáng. Vậy thì như thế nào, thiên đài muốn khai chiến? Tùy ý. Tề Hoàng lạnh như băng nói một tiếng, lại nói, mặt khác Vũ Hoàng nói chuyện có ngươi xuyên miệng phần ư? Ngoặc kép. Một luồng mênh mông khí tức đem Như Tà thân thể bao phủ, để Như Tà con ngươi cứng đờ. Tề gia Vũ Hoàng thế lực gốc gác so với thâm hậu, tuyệt đối muốn so với thiên đài thâm hậu rất nhiều. Vì lẽ đó, Tề Hoàng như vậy tứ kiêng kỵ. Tề Hoàng dứt lời, ánh mắt của hắn rơi vào thiên kiếm thượng, trong con người tránh qua một vệt dị sắc, nói, này thiên kiếm tru diệt ta Tề gia người, ta muốn dẫn hắn trở lại. Ngoặc kép, đây mới là ngươi tự mình đến đây mục đích đi. Vũ Hoàng một lời nói toạc ra Tề Hoàng tâm tư, giết Lâm Phong chỉ là một trong số đó, thiên kiếm là thứ hai. Tề Hoàng xác thực là vì là thiên kiếm mà đến. Ngày xưa, thanh kiếm này phá diệt thôn thiên đồ phổ thời điểm, xuất hiện thiên kiếm hoàng ý chí, đem hắn một tia ý chí cho chém xuống. Hắn nhất định phải mang thanh kiếm này trở lại. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.